Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, lục đục với nhau. Cái nớt hoài nghi đã sớm trong dự liệu, Đờ Vanh Si tốn hao một chút thời gian đem trước lắc lư waiver bộ kia một lần nữa thuật lại một lần. Thì ra là thế. Sinh ra ở ma thuật thế giới Kainert đối với loại gia tộc này tộc trưởng cùng hậu bối ở giữa đoạt quyền xung đột cũng không lạ lẫm. Đối với ma thuật sư đến nói, trong gia tộc tất cả, bao quát con cháu của mình đều là thuộc về gia chủ tất cả, vật. Lúc tất yếu đều có thể vô tình đem hắn hy sinh hết. Loại này lãnh khốc tự tư cách làm đương nhiên biết dẫn tới bị xem như vật phẩm đối đãi hậu bối tử. Tôn bất mãn, bởi vậy đưa tới trong gia tộc đấu tại Clock Tower sớm đã không phải tin tức. Sơ bộ tin tưởng Assassin tổ thuyết pháp, Kainert đem lá sâu đưa đến nhà trọ 7 tầng nhất cạnh ngoài gian phòng bên trong. Cho nên, Kainert hai tay 10 ngón lẫn nhau chống đỡ. Trùng điệp hai chân ngồi ở trên ghế salon, lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn không trung lơ lửng hạc giấy. Đối với một bên là sâu không có chút nào hứng thú. Theo ta được biết, Mato Sakura là một năm trước mới từ nhà Tosaka nhận làm con thừa tự đến Mato gia tộc dưỡng nữ. Nói cách khác, Assassin tổ, thậm chí là Caster tổ, rất có thể cùng Tosaka gia tộc có liên hệ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi cần giao dịch? So sánh lâm thời quyết định tham chiến, tình báo thu thập thiếu nghiêm trọng waiver. Trước giờ vì chén thánh chiến tranh làm đủ chuẩn bị Kainert đối với Tosaka cùng Mato ở giữa lui. Tới phi thường rõ ràng, có loại này hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha tương đương, Đờ Vanh Si cười lạnh hai tiếng. Quân chủ Elmeloy. Nếu như ngươi biết Sakura tại nhà Mato tao ngộ thảm kịch liền sẽ không nghĩ như vậy. Assassin, đưa ngươi lúc ấy nhìn thấy tràng cảnh phát cho quân chủ Elmeloy đi. Lá sực trầm mặc nhẹ gật đầu. Từ bên hông lấy ra một cái đá quý màu tím. Master của Saber, xin thứ cho ta mạo phạm. Không sao, cái nớt dương lên cái cằm. Ghi hình bảo thạch sao? Cứ việc sử dụng đi. Ba tương đương, lấy được Kainert cho phép, lá sụp cầm trong tay bảo thạch bóp nát, bảo thạch bột phấn tại chuẩn bị từ trước tốt ma thuật tác dụng dưới tự động hoàn thành tạo dựng. Giữa không trung bên trong hiện ra rõ ràng hình ảnh. Đây là, nhìn xem trùng kho bên trong cái kia lít nhà lít nhít khắc ấn trùng. Kainert trên sinh lý đối với bức tranh này sinh ra khó chịu. Không tự chủ đem chân mày cau lại, nhìn thấy những cái kia khắc ấn trùng tại hai mắt vô thần Sakura trong ngoài thân thể chui tới chui. Lui, Kainert hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi. Đủ rồi, đánh tan hình ảnh đi. Nâng tay phải lên vuốt vuốt mi tâm. Kainert thật dài thở ra một hơi. Cho dù lấy ma thuật sư gia tộc tiêu chuẩn đến nói. Loại này... dạy bảo hậu bối phương pháp cũng rõ ràng quá phận. Đây cũng không phải là dạy bảo, mà là đối với hậu đại tàn ngược. Khó trách Mato Sakura triệu hồi ra Servant sau biết không chút do dự hủy diệt nhà Mato. Cúi đầu, suy nghĩ một chút, Kainert liếc một cái lá sâu. Đối với lơ lửng giữa không trung hạc giấy nói ra, ta đại khái hiểu Mato Sakura ý nghĩ. Nàng đối với đem chính mình đưa vào nhà Mato chịu tra tấn. Tự mình phụ mẫu sinh ra rất lớn ngăn cách. Quyết định triệt để cùng nhà Tosaka chặt đứt liên hệ. Đúng không? Đờ Vanh Si cố ý nịnh nọt nói. Không hổ là quân chủ Elmeloy. Ngài phân tích phi thường chuẩn xác. Hiện tại chúng ta có thể đi vào chính đề sao? Kainert trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nghe nói các ngươi có quan hệ với ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu tình báo. Nói nghe một chút, xem tình báo giá trị mà định ra, ta lại cân nhắc phải chăng cùng các ngươi đạt thành giao dịch. Người ngoài biên chế anh linh, Kainert như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, tựa như trước đó bị Assassin đánh chết Ruler đồng dạng. Đúng vậy, lần này Giáng Lâm chính là anh linh người bảo vệ. Không có chén thánh trong chiến tranh cố định trước giới. Đờ Vanh Si cố ý làm ra hướng dẫn. Assassin phát hiện người bảo vệ lúc hắn đã cờ xí tươi sáng đứng tại Iceband một phương. Quân chủ Elmeloy, trước đó ngươi cùng Kotomin Kirei đạt thành hợp tác sở dĩ không thể thành công. Cũng là bởi vì người bảo vệ tồn tại, là hắn đem ý đồ chui vào pháo đài Kotomin Kirei kích thương bức lui. Hừ, Kainert trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo. Không hổ là am hiểu gian lận Iceband. Lần thứ ba chén thánh chiến tranh thất bại còn không có để bọn hắn hấp thụ giáo huấn sao? Kainert tại Đờ Vanh Si lừa dối phía dưới. Đem người bảo vệ đỏ A xem như Iceband gia tộc vi quy triệu hoán anh linh. Cùng loại lần trước chén thánh chiến bên trong Avenger Underground Menu. Bình phục thoáng cái cảm xúc. Kainert tiếp tục hỏi. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Ở nơi nào cần ta viện trợ? Rất đơn giản. Đờ Vanh Si khẽ cười nói. Đi qua tối hôm qua Lancer cùng Berserker một trận đại chiến. Iceband pháo đài đã tàn tạ không chịu nổi. Emiya Kirisugu nhất định sẽ đem đến dự bị nhà xưởng bên trong một lần nữa cấu trúc trận địa. Rất khéo. Chúng ta trước giờ phát hiện Emiya Kirisugu lựa chọn cộng tác viên phòng. Cùng Caster bố trí trận địa đồng dạng. Ngay tại quận Miyama Tây Bộ. Tới gần núi Enzo địa phương. Có thể lấy ra đến núi Enzo linh mạch nhánh sông cung cấp ma lực. Nếu như chúng ta song phương hợp tác, thừa dịp Lancer tổ chưa chỗ đứng gót chân thời điểm phát động công kích. Kainert biểu lộ xuất hiện một lát vặn vẹo, nhưng hắn rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Đại diện Master của Assassin, vì cái gì tìm ta hợp tác? Lấy các ngươi có Caster cùng Assassin phát động tập kích, cần phải có cơ hội đánh bại Lancer cùng người bảo vệ a. Các ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì? Đờ Vanh Si từ chối cho ý kiến cười cười. Quân chủ Elmeloy, ngươi cứ như vậy khẳng định Caster cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tình báo này là từ đâu đến? Kainert ánh mắt lóe lên một cái. Trong mắt không tự chủ thoáng qua một tia hoài nghi, là sâu thấy cảnh này trong lòng cười thầm, quả nhiên là ngươi. Emiya Kirisugu, lấy đỏ A cùng Emiya Kirisugu phong cách hành sự, vì đoạt lại Irivial, bọn hắn khẳng định biết không từ thủ đoạn nếm thử tất cả khả năng. Cho dù là cùng sớm có thù hận địch nhân hợp tác cũng lại chỗ không tiếc. Hoài nghi Caster cùng Assassin quan hệ tuyệt không chỉ là Lancer trận doanh. Đến nay không rõ chính thể Caster đối với tất cả tham chiến người mà nói đều là một cái cất giấu uy. Hiếp, dĩ vãng rời chén thánh chiến tranh kinh nghiệm đến tham khảo. Caster trước giới sở trường chủ yếu biểu hiện tại trận địa hoàn thành cùng cường đại pháp thuật năng. Lực chiến đấu. Năm nay Caster trận địa hoàn thành năng lực đã tại hôm qua cùng Archer chiến đấu bên trong bày ra. Không bỏ sót, cho dù nắm giữ Gate of Babylon anh hùng vương cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Caster phòng ngự, nếu như Caster cùng Assassin thật đã đạt thành đồng minh, hai cái này vốn nên biểu hiện yếu thế anh linh rất có thể sẽ hình thành đủ để uy hiếp tất cả người. Tham chiến sức chiến đấu. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là sâu đứng tại Emiya Kirisugu góc độ, hắn cũng sẽ tận khả năng tuyên dương Caster cùng Assassin hợp tác uy hiếp. Cổ động cái khác Master cùng Servant liên hợp lại công phá Caster kiên cố ma thuật nhà xưởng. Dùng cái này đạt tới mục đích của mình, nhưng mà lòng người loại vật này không phải đơn thuần tới trước tới sau liền có thể quyết định. Emiya Kirisugu hiệu triệu đối với hắn có thủ Kainert đến nói vốn là đáng giá hoài nghi. So sánh dựa vào sử ma truyền lại tin tức Lancer Master. Assassin bên này là trực tiếp để Servant đơn độc tới cửa nói chuyện hợp tác. thành ý bên trên liền không nhỏ khác nhau. Một ít thời điểm, hết lần này tới lần khác, chính là những thứ này nhìn như không đáng chú ý ân tình lui tới chi tiết. Quyết định kết quả cuối cùng, làm Clock Tower quý tộc, vẻn vẹn có 12 tên quân chủ một trong. Kainert đối với người giao lưu lúc lễ tiết tương đối coi trọng. Ở trong lòng đối với Emiya Kirisugu có mang thành kiến dưới tình huống. Trong lòng của hắn theo bản năng khuynh hướng từ đầu tới cuối duy trì vừa vặn lễ nghi ở Setsinto. Giải thích, The Vanshi thông qua viễn trình liên lạc ma thuật nhìn ra Kainert trần chờ. Thừa thắng xông lên hướng dẫn nói. Caster so Assassin càng thêm thần bí. Khai chiến đến nay chưa từng có lộ mặt qua. Bằng vào Emiya Kirisugu không có bất kỳ chứng cớ. Nào lời nói của một bên liền muốn họa thủy đông dẫn. Ha ha, tương đương có dễ dàng như vậy sao? Kainert trong lòng thiên bình đã xuất hiện dao động. The Vanshi thừa cơ đưa lên một kích cuối cùng. Quân chủ Elmeloy. Emiya Kirisugu sở dĩ kích động cái khác Master cùng Servant ý đồ vây công chúng ta. Là bởi vì Assassin tại ngày trước buổi tối hành động bên trong bắt đi Iceband gia tộc người nhân. Tạo, Emiya Kirisugu thê tử, Irivial von Iceband, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.